5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thần thần. Ta sợ hãi, ô ô, Nguyên Nguyên tỷ tỷ, Duyệt Duyệt tỷ tỷ, rửa xong bát đĩa đã đến lúc chia tay. Phí Khâm Nguyên cùng Dương Siêu Duyệt kéo lấy Dương hành lý đứng ở trong sân. Tô Thần Hy miệng trong mắt to một mảnh đỏ bừng. Hoàng bá bá, thần thần không cần tỷ tỷ đi. Ngoan ngoãn ngoan, chúng ta không khóc à. Tỷ tỷ rời đi là còn làm việc. Các nàng cũng muốn kiếm tiền. Không phải vậy mua không nổi ăn mua không nổi mặc. Hoàng Lôi nhỏ giọng an ủi. Thế nhưng là thần thần có thể kiếm tiền. Thần thần có thể mua cho tỷ tỷ váy hoa. Tô Thần trong ngực Hoàng Lôi uốn éo người. Ôm lấy cổ của hắn cầu khẩn. Hoàng bá bá, gặp Hoàng Lôi một mặt bất đắc dĩ. Hắn lại quay đầu nhìn Hà Quýnh. Hà thúc thúc, Hà Quýnh hít khẩu khí tại cười một cái. Phất phất tay nhường Cúc Tịnh Di bọn người đưa hai cái nữ hài tử xuống dưới. Lúc này mới nhẹ giọng cùng Tô Thần nói. Thần thần, các tỷ tỷ rời đi khẳng định là chuẩn bị cho thần thần lễ vật đi. Thật sao? Tô Thần xoa xoa khóe mắt. Hà Quýnh cười giúp tiểu gia hỏa đem khóe mắt vệt nước mắt lau sạch sẽ. Bất quá các tỷ tỷ không có thần thần lợi hại như vậy. Chuẩn bị lễ vật khả năng hơi dài, nhưng là thần thần khẳng định rất nhanh liền có thể gặp đến bọn hắn. Thật, Tô Thần mở to đại nhãn tình. Hà Quýnh có chút không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn là gật đầu. Ô ô ô, Hà lão sư quả nhiên là rất ôn nhu người. Lời nói dối như vậy là thiện ý. Thần thần khẳng định cũng cảm nhận được a. Xem thần thần khóc, mẹ tâm cũng phải nát. Ai, hướng tới đối với thần thần hài tử như vậy tới nói rất tàn khốc. Mới vừa nuôi dưỡng tình cảm liền tách rời. Đúng vậy a. Tiểu gia hỏa đoán chừng còn nhớ Nguyên Nguyên cùng hắn cùng một chỗ bắt cá đâu. Ai, nhưng mà tiểu hài tử mặt tựa như tháng 6 ngày. Tại Hà Quýnh an ủi về sau, Tô Thần rất nhanh lên một chút cái đầu nhỏ. Lắc lắc tiểu thân bản trượt xuống Hoàng Lôi ôm ấp, bạch bạch bạch lên lầu tìm tiểu mãng chơi. Trong phòng camera rõ ràng ghi chép tiểu gia hỏa cùng tiểu mãng phàn nàn tỉ tỉ không mang theo hắn. Rời đi sự tình, vừa thương tâm khóc lên. Khóc khóc liền ngủ mất. Vương Chính Vũ lặng lẽ lau một cái khóe mắt. Ai, gần nhất bụi làm sao như thế lớn. Tiểu ngư lạnh lùng lườm hắn hai mắt. Vương Đạo, nơi này không phải thi công hiện trường. Là vùng núi. Hôm nay PM. Vương Chính Vũ bận bịu nhấc tay. Ta khóc tốt a. Tiểu tử ngươi làm sao như thế làm giận đâu. Đến tột cùng ai khai ra. Tiểu ngư, ngoặc kép, ngươi. Vương Chính Vũ, ngoặc kép. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh tại trong lương đình cảm khái một cái. Hai người lại tính một cái tiền. Dự định ngày mai lại đi một chuyến trên trấn. Ai? Lão Vương thật là. Thỉnh nhiều như vậy nhỏ thịt tươi, nhân thủ là đủ rồi, nhưng là lượng cơm ăn cũng hâu không ở a. Tủ lạnh, bên trong hàng tồn đoán chừng ban đêm một bữa liền không có. Hoàng Lôi khổ cáp cáp, ta còn tưởng rằng cái này một mùa chúng ta có thể ăn ngon uống say đây này. Hà Quýnh miệng, không nghĩ tới kết quả là người càng ngày càng nhiều a. Nhóm chúng ta đến cùng Vương Đạo phản ứng một cái. Có tiền cũng không thể như thế tiêu a. Cho thêm nhóm chúng ta đưa chút tốt bao nhiêu. Ngươi nghĩ hay lắm. Hoàng Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Bên cạnh truyền đến tiếng ngáy. Quay đầu xem xét. Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo không biết cái gì về sau dựa vào cái ghế liền ngủ mất. Hoàng Lôi buồn rầu. Gian phòng cũng không đủ phân a. Ban đêm chỉ có thể để bọn hắn ngả ra đất nghỉ. Cũng may lầu một cũng có điều hòa. Hà Quýnh nói, tính toán xong, hai người lặng lẽ lên lầu. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Đào mấy người hóp lưng lại như mèo trốn ở Tô Thần cửa gian phòng. lặng lẽ mở một đường nhỏ hướng bên trong nhìn đâu. Làm cái gì đây các ngươi? Hà Quýnh cũng dò xét cái đầu đi đến xem. Chỉ thấy Tiểu Mãng cuộn thành nhang mũi hình. Thần thần nằm ở trung tâm vị trí đang ngủ say. Hắn nhắc nhở, chớ quấy dày tỉnh thần thần. Hoàng Tiểu Đào gặp hắn muốn rời khỏi, liền vội vàng kéo hắn. Hà lão sư, thế nào? Kia đại mãng xà là thần thần sủng vật sao? Hoàng Tiểu Đào ánh mắt óng ánh. Bọn hắn là bằng hữu. Hà Quýnh cường điệu, cái này không trọng yếu. Bọn hắn ở chung có phải hay không có bí quyết a? Ta cũng nghĩ nuôi một cái hoàng kim mãng. Hoàng Tiểu Đào nhếch miệng cười sán lạn. Đến thời điểm cũng cho ta hoàng kim mãng dạng này vòng ta. Ta cảm giác chính là toàn thế giới tiểu vương tử. Đối với vị này trọng độ tự kỷ người bệnh, Hà Quýnh đã bất đắc dĩ. Hắn nâng trán, không, ngươi không thành được toàn thế giới tiểu vương tử. A, vì cái gì a? Hoàng Tiểu Đào vẻ mặt cầu xin. Ta có tiền, ta khẳng định sẽ cố gắng cùng nó chung đụng. Bởi vì ngươi từ trường chính là khôi hài, mà thần thần từ trường chính là cùng tiểu động vật đặc biệt có lực tương tác. Trời sinh, Hà Quýnh hướng hắn chen chớp mắt, một mặt sung sướng rời đi, lưu lại Hoàng Tiểu Đào ngốc trệ ở nơi đó. Mưa đạn hợp thời bắt đầu trêu chọc. Hoàng Tiểu Đào ngươi liền cam chịu số phận đi. Ngươi là tự kỷ vương giả, tiểu vương tử không thích hợp ngươi. Nhóm chúng ta thần thần đường ngươi đi không thông. Toàn thế giới tiểu động vật cùng thần thần là một nhà. Ta thần thần mới là toàn thế giới tiểu vương tử. Tiểu Đào ngươi lăn đi. Ha ha ha, ta vốn cho là ta Đào tương đương smart vương giả, không nghĩ tới còn có một khỏa tiểu vương tử tâm. Trên lầu, ta mẹ nó cho là hắn có một khỏa tiểu công chúa tâm thật sao? Các người cũng nhìn Đào tinh linh video sao? Hắn rõ ràng có một khỏa bệnh tâm thần trái tim. Hoàng Lôi lắc đầu, mặc cho những này thanh niên nhìn trộm, ngáp một cái đi vào phòng, một trận nằm ngáy o o. Tô Thần tỉnh lại thời điểm mơ mơ màng màng mở mắt ra. Sau đó híp mắt đưa tay nhỏ sờ lên tiểu mãng, lúc này mới bò dậy, chỉ là vừa quay người, hắn liền đối đầu trong khe cửa một đôi hiện ra tinh tinh đại nhãn tình. Hoàng Tiểu Đào gặp bị phát hiện, mở cửa, lộ ra hai hàm răng trắng. Hối, thần thần, ta là Đào Đào ca ca nha. Ngươi là cái kia chơi vui ca ca. Tô Thần đối với đậu bỉ Hoàng Tiểu Đào khắc sâu ấn tượng. Hắn không ngu ngốc, trong mắt có chút chuyển động. Đào Đào ca ca, ngươi là muốn sờ sờ tiểu mãng sao? Hoàng Tiểu Đào vội vàng gật đầu. Tiểu mãng, đây là Đào Đào ca ca. Tiểu gia hỏa quay người, mười điểm tự nhiên ôm tiểu mãng cổ, nũng nịu. Đào Đào ca ca muốn sờ sờ ngươi, ngươi đừng sợ a. Hoàng Tiểu Đào khóe miệng giật một cái. Tiểu bằng hữu, ngươi cái này nói ngược a, rõ ràng đang sợ chính là ta à. Nhưng mà Hoàng Tiểu Đào tay mới vừa đụng phải tiểu mãng lạch buốt thân thể lúc, cửa ra vào vang lên tiếng bước chân, dì ngáp một cái luồn vào đầu. Thần thần tỉnh rồi. Thúc thúc, buổi chiều tốt. Thần thần buổi chiều tốt, muốn hay không cùng thúc thúc cùng đi rửa mặt? Tốt lắm, tiểu gia hỏa lập tức từ trên thân tiểu mãng bò xuống. Xoạch a a nhỏ chân ngắn đi theo Hà Quýnh bên người. Tay nhỏ nắm lấy Hà Quýnh quần đùi. Hoàng Đào ngơ ngác nhìn một màn này, nội tâm cuồng hống. Uy, chớ đi a, đừng lưu lại ta một người a. Quay đầu. Đối đầu tiểu mãng kia băng lãnh kiên mắt, hắn lập tức cười hắc hắc hai tiếng. Cái kia, ngươi gọi tiểu mãng đúng hay không? Ngươi tốt lắm, tay lại là lập tức rụt trở về. Thuận tiện quơ quơ, Hoàng Tiểu Đào chạy chối chết. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Thần thần, ta sợ hãi. Hoàng Tiểu Đào đi theo tiến vào toilet, nắm lấy Tô Thần tay nhỏ xít sao nắm chặt. Một bộ muốn khóc thần sắc, lại cường điệu một lần. Thần thần, ta sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.